Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, Vương Tiên dò hỏi khởi chi tiết, trên đường ngươi không phải cắt đứt chiếu sáng khai quá theo dõi hệ thống sao? Không có phát hiện dị thương, hắn cùng Đao Sẹo Nam là thượng trăm năm giao tình, đối lẫn nhau quen thuộc thật sự. Lúc ấy ánh đèn một diệt hắn liền đem sự tình đoán cái 8, 9, 0, 10, biết đối phương là khai theo dõi. Đao Sẹo Nam nói, lúc ấy cái kia mang theo sủng vật người đúng là đi ra ngoài. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới đưa lực chú ý toàn đặt ở Cận Xuyên Hành trên người. Hắn nào biết đâu rằng cảnh thù đồng đi ra ngoài là bởi vì nghe hương vị đi dễ dàng đâm tường. Không thể không đường vòng, chỉ có thể nói là trùng hợp, bọn họ vội vội vàng vàng chiều mật thất chạy đến, tới rồi mật thất nơi thông đạo sau xa xa thấy rộng mở đại môn. Bọn họ trong lòng lột bột một chút, hỏng rồi, Đao Sẹo Nam là ba người trung tiến hóa cấp bậc tối cao. Hắn trước hết vọt vào mật thất trung, vừa thấy ở giữa bị phá khai mật mã dương, bên trong quả nhiên rỗng tuếch. Lại xem quỳ dạp trên mặt đất phẳng phất đã chết giống nhau La Tiểu Nhị. Hắn ai giận hét to một tiếng. Tiểu Nhị, đồ vật không có cũng liền không có. Này cháu trai chính là hắn trên đời duy nhất thân nhân. Vương Thiên cùng thanh niên theo sau đi vào. Đao Sẹo Nam hốc mắt đỏ bừng quỳ gối La Tiểu Nhị bên người. Bọn họ còn đương ra cái gì đại sự. Thẳng đến trên mặt đất người sâu kín chuyển tình. Bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, như thế nào nhiều năm như vậy, đại ca lúc kinh lúc giống tuyến lệ phát đạt tật xấu còn không có hảo. La Tiểu Nhị tỉnh lại sau theo sát đã bị dò hỏi đã xảy ra cái gì? Hắn như thế nào hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất? Thấy rõ là ai động tay không? Thấy rõ nói bọn họ cũng có thể ra mặt dày tới cửa thảo cái công đạo. La Tiểu Nhị mộng bức suy nghĩ nửa ngày. Phi thường khẳng định nói, ta liền nhìn đến cái hắc ảnh, cái này ba người càng sầu. Kia nguyên soái tiểu bạn trai rõ ràng là xuyên bạch y phục a. Muốn nói hắc ảnh, cũng liền hắn bên người sủng vật là màu đen, tức, chít chít tức, nghỉ ngơi khu hình quạt bàn dài thượng. Tiểu thạch đầu liền kêu mang khoa tay múa chân, tung tăng nhảy nhót tập phần hưng phấn, cảnh thù đồng mặt vô biểu tình nghe xong. Không chút khách khí chọc thùng nói, ngươi nhưng đủ rồi đi, cái gì tín ngưỡng nhảy, bay lên một chân, ngươi còn không bằng cảm tạ ta đem ngươi ném văng ra tiểu thạch đầu liền ném cái đuôi lấy lòng cọ. Cọ cảnh thù đồng đặt lên bàn tay, nghỉ ngơi khu trừ bỏ cảnh thù đồng cùng tiểu thạch đầu còn có đã về tới trên tinh hạm Cận Xuyên Hành. Dóc hai người, dóc tò mò hỏi, tiểu thạch đầu có thể đem người tạp thương. Thì thật hắn lo lắng chính là như vậy ném văng ra sẽ không đem tiểu thạch đầu quăng ngã hỏng rồi đi. Cảnh thù đồng, nhược là yếu đi điểm, duy nhất ưu điểm chính là nại, thao, nói cách khác chính là sinh mệnh lực ngoan cường. Bị khích lệ tiểu thạch đầu kiêu ngạo kiêu lên mặt, ân cần đem một bên hắc kim hộp đẩy lại đây. Tự sau khi trở về liền không nói chuyện Cận Xuyên Hành dương mắt nhìn nhìn. Đây là bọn họ trăm phương nghìn kế giấu giếm đồ vật. Vì không cho bọn họ biết, thậm chí không tiếc đẩy ra một khác dạng đồ vật ra tới giấu người tai mắt. Kia ba cái trong dương đồ vật bọn họ tuy rằng không thấy. Nhưng khẳng định không phải cái gì bình thường hàng hóa. Cảnh thù đồng gật gật đầu. Hẳn là cái này, này hộp không thể so mật mã dương có thể dùng bạo lực phá vỡ. Hắc kim hộp chỉnh thể là một cái gen khóa. Cần thiết dùng chính xác gen mật mã mới có thể cởi bỏ. Bằng không bên trong đồ vật liền sẽ tổn hại. Nhưng loại đồ vật này hiển nhiên là khó không được Cận Xuyên Hành. Hắn ở sinh vật gen phương diện không thành thạo. Nhưng trí não kỹ thuật lại là đứng đầu. Phí một phen công phu liền đem gen khóa lộng phế đi. Sau đó thành công đem hắc kim hộp mở ra. Hộp bên trong đồ vật bại lộ ở ba người trước mắt. Ba người chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh diễm lệ đỏ đấm mơ siêu cảnh thù đồng trong lòng vừa động. Thú huyết, chương 94 không đúng. chợt vừa thấy như là một giọt đỏ tươi huyết trống rỗng gác lại ở hộp. Nhưng nhìn kỹ đi liền có thể phát hiện ở thú huyết bên ngoài chậm rãi chảy xuôi nào đó trong suốt. Vật chất, như là một tầng hơi mỏng trong suốt thân xác bọc thật dày trong suốt keo chất. Mà ở này đó keo chất chung lại mật bọc một giọt đỏ tươi huyết. Thứ này không lớn, ước có ngón cái trường, trình hình chứng, cảnh thù đồng dùng hộp lụa bố lót đem đồ vật cầm lên cẩn thận xem kỹ. Kia như là hổ phách giống nhau viên thạch ở ánh đèn hạ cơ hồ trong suốt. Bên trong màu đỏ theo keo chất thong thả lưu động, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Đây là thứ gì? Cảnh thù đồng cau mày hỏi. Gióc lắc lắc đầu, vòng là hắn đi theo nguyên soái hành quân đánh giặc, trên đường kiến thức rộng rãi, cũng không thể chuẩn xác mà nói ra thứ này lai lịch. Như là hổ phách, lại tuyệt không chỉ là hổ phách đơn giản như vậy, bằng không cũng sẽ không làm Đao Sẹo Nam lưu luyến không rời. Chẳng lẽ là cái gì hiếm quý châu báu? Cảnh thù đồng đem viên thạch giơ lên trước mắt, xuyên thấu qua ánh đèn đi xem bên trong kia tích màu đỏ đồ vật. Tươi đẹp, thuần túy, nhìn không tới nửa điểm tạp chất, loáng thoáng, hắn còn ngửi được một chút kỳ quái hương vị, trên tinh hạm có thiết bị, đợi lát nữa làm người máy ra quét kiểm tra đo lường một chút thành phần, cận xuyên hành thanh âm. Đem cảnh thù đồng suy nghĩ gọi trở về, không thấy ra cái gì manh mối, hắn đem hổ phách viên thạch thả lại hộp, đám kia cứu tới người làm sao bây giờ, cận xuyên hành nói. Cấp điểm nguồn năng lượng cũng đủ bọn họ phản hồi lãnh thổ một nước là được, dù sao cũng không phải cái gì đứng đắn khai hoang đội ngũ. Cảnh thù đồng, à, này thạch đầu bọn họ từ bỏ. Đồng dạng vấn đề La Tiểu Nhị cùng Kiệt Ngạo thanh niên cũng đang hỏi bọn họ đại ca cùng nhị ca. Kia đồ vật bọn họ trên đường phí nhiều ít tâm lực. Hiện tại vài cái huynh đệ còn hôn mê không tỉnh lại. Chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch chắp tay nhường người? Bọn họ không cam lòng. Chúng ta lấy cái gì muốn? Đao Sẹo Nam tức giận nói. Không cam lòng thì thế nào? Đánh cũng đánh không lại. Trở về nguồn năng lượng còn muốn dựa vào người khác bố thí. Hắn chỉ hy vọng đối phương không phát hiện kia thạch đầu manh mối tìm tới bọn họ. Bất quá này hiển nhiên là không có khả năng. Cách thiên cơm điểm, này chi tên là huynh đệ minh khai hoang đội ngũ nội không khí thập phần tinh thần sa sút. Đao Sẹo Nam không có gạt bọn họ, đã đem hổ phách viên thạch đánh rơi sự tình nói cho bọn họ. Ở đây vài người đều ở tiêu hóa cái này tin dữ. Trong đó La Tiểu Nhị nhất áy náy, nếu hắn lại cẩn thận một chút, có lẽ thạch đầu còn ở bọn họ trên tay. Chính là lúc này. Gióc phó quan mang theo nguyên soái mệnh lệnh bước lên tinh hạm huynh đệ hào. Mời Đao Sẹo Nam qua đi nói chuyện. Trận này nói chuyện trung tâm chỉ có một, chính là hổ phách viên thạch. Nguyên lai, trải qua dụng cụ kiểm tra đo lường lúc sau. Bọn họ ở kia ngoại tầng trong suốt keo chất chung phát hiện mấy tổ không biết bao nhiêu theo. Số liệu tuy rằng không biết, nhưng đối bọn họ mà nói lại phi thường quen thuộc. Bởi vì kia đúng là bọn họ nguyên bản mục đích chi nhất. Có thể trợ giúp chủng tộc tránh thoát giám sát thần bí vật chất. Vì tra ra loại này vật chất nơi phát ra cận xuyên hành cũng phái ra mấy chi tra xét đội. Chỉ là không biết tra xét đội thu hoạch như thế nào. Hiện tại lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Đang tìm kiếm màu đen sinh vật trên đường thế nhưng có một khác dạng thu hoạch. Hoặc là hai người cũng không phải không hề quan hệ. Bởi vì thần bí vật chất đặc tính, trung gian kia tích màu đỏ chất lỏng tồn tại căn bản vô pháp bị dụng cụ kiểm tra đo lường đến. Càng đừng nói tích biện trong đó thành phần, cận xuyên hành không có ở cái này chi tiết thượng dây dưa. Lập tức làm gióc đeo Đao Sẹo Nam lại đây thấy hắn. Này hổ phách thạch đầu rốt cuộc từ đâu ra, còn muốn hỏi cái rõ ràng, Đao Sẹo Nam vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. Này không phải nguyên soái vật phẩm sao? Bọn họ như thế nào sẽ biết là từ đâu tới? Đây là không thừa nhận hổ phách viên thạch là bọn họ đồ vật. Cũng là, cảnh thù đồng đoạt đồ vật là lén đoạt, căn bản không ai thấy, cũng không có chứng cứ. Này ở đối mặt huynh đệ minh hỏi trách khi phi thường có lợi. Nhưng trái lại đối phương cũng có thể không nhận a. người nói đây là bọn họ trên tinh hạm đồ vật, ai thấy, có chứng cứ sao? Cận Xuyên Hành cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp đem vấn đề mở ra giảng. Năm trước năm Mạt, chủng tộc xâm chiếm đế quốc Cập Liên bang hai nước biên cảnh. Không biết ngươi tỉnh không rõ ràng lắm. Đào Sẹo Nam gật gật đầu. Lúc ấy bọn họ lần này hành động còn không có ra cửa. Tự nhiên biết, chúng ta ở chủng tộc trên người phát hiện cùng loại đồ vật. Chương 95 Đào Sẹo Nam cuối cùng rốt. Cuộc vẫn là nói bọn họ là ở mũ viên trên tinh cầu phát hiện này viên thạch đầu. Huynh đệ minh cũng không phải cái gì bình thường khai hoang đội ngũ. Khai hoang giả chỉ là bọn hắn thân phận chi nhất, bọn họ chủ yếu thân phận vẫn là kỳ hóa thương nhân. Kỳ hóa thương nhân là cái gì? Thành Đao Sẹo Nam đuổi đi sau cảnh thù đồng hỏi. Cận Xuyên Hành, chính là chuyên môn tìm một ít thiên kỳ bách quái đồ vật bán cho người giàu có người, hắn cử một. Ví dụ, tỉ như phía trước trên thị trường xuất hiện quá một loại hoa. Này hoa chỉ là cấp thấp năng lượng thực vật. Tương đương dâu ria, nhưng nó có một cái đặc thù hiệu quả, đó chính là dùng ăn giả trên người hội trưởng ra giống nhau như đúc hoa tươi hoa văn. Thực chịu nào đó người yêu thích cảnh thù đồng, lớn lên ở nơi nào? Cận Xuyên Hành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không xác định, hắn nga thanh, nói như vậy cũng có khả năng là tất tất cùng tất tất. Cận Xuyên Hành, ân, cảnh thù đồng lộ ra hứng thú biểu tình. Người biết như thế nào mua sao? Chúng ta cũng đi mua hai đóa đi, không đợi nam nhân trả lời. Hắn thực mau lại nói, thiếu chút nữa quên mất, chúng ta không phải bắt mấy cái chuyên môn làm này hành người sao? Đợi lát nữa đi hỏi một chút hắn còn có hay không cái gì khác thứ tốt. Cận Xuyên Hành tâm ngứa khó. Nhịn, ấn người hung hăng hôn hai khẩu, bọn họ ở trên tinh hạm đợi sẽ. Mấy cái giờ sau Jock lãnh đi kiểm tra đối chiếu sự thật đội thân vệ thành viên đã trở lại. Cảnh thù đồng chống bạn trai bả vai ngủ gà ngủ gật. Thường lui tới lúc này hắn hẳn là ngủ, nghe thấy động tĩnh hắn cường đánh lên tinh thần. Jock, viên tinh cầu kia không xa, mặt trên đích xác có dị thú công kích quả dấu vết. Nhìn ra được tới là thú đàn bạo động tạo thành, theo cái kia kêu vương thiên công đạo. Bọn họ tinh hạm xuất phát không bao lâu sau lại bị tinh thú công kích. Đồng dạng là phát điên giống nhau. Số lượng càng ngày càng nhiều, nói tới đây hắn thật sâu hít vào một hơi. Bọn họ từ trong đất đào ra hổ phách thạch đầu có hai viên. Trong đó một viên bởi vì muốn kiểm tra đo lường tác dụng đem ngoại tầng sắc lộng phá Cận Xuyên. Hành, trung gian có kia tích màu đỏ chất lỏng sao? Gió. Không có, nói như vậy làm cho dị thú, tinh thú bạo động đồ vật đó là cái loại này trong suốt thần bí vật chất. Rõ, bọn họ tìm được làm cho thú đàn bạo động nguyên nhân sau liền đem kia viên đã phá thạch đầu ném. Tính toán mang theo dư lại kia viên hoàn hảo phản hồi. Ta đối lập quá bọn họ bảo tồn số liệu, thật là thần bí vật chất. Cận Xuyên Hành gật gật đầu. Vẽ ra một bộ phận nguồn năng lượng cho bọn hắn. Làm cho bọn họ mau rời khỏi, Jock, là chịu thương chịu khó Jock ngao đêm đi chấp hành nhà bọn họ nguyên soái mệnh lệnh. Cảnh thù đồng còn ở tự hỏi vừa rồi được đến tin tức. Hắn ngay từ đầu cho rằng dẫn phát bạo động chính là hổ phách trung gian kia tích huyết. Nguyên lai không phải, nhưng dù vậy, cho dù không thể phá vỡ thạch đầu tiến hành kiểm tra đo lường xác định. Hắn trong lòng vẫn cứ có một loại mãnh liệt trực giác. Đó chính là một giọt huyết, hơn nữa là màu đen sinh vật huyết. Hết chương.